Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1606, mạo phạm tội. Ta không cần ngươi thương hại, ác tạc, hư mất toàn bộ thế giới tiên đạo kẻ cầm đầu. Hôm nay lão tử với ngươi hợp lại, thạch đầu tử cứu cái lão hòa thượng này, thật đúng là có một cỗ cố chấp sức mạnh. Hắn không sợ chết, hắn không sợ chết, hơn nữa dám hy sinh, dù là Minh biết rõ mình, căn bản không thể nào là thạch đầu tử cái này, phụ thần, đối thủ. Cũng phải ngẩng đầu lên, đối kháng chính diện, vừa nói chuyện, hắn tiên 5 phẩm 6 phẩm sơ kỳ thực lực, toàn bộ bộc phát ra, phảng phất thiêu thân một dạng sát hướng chúng ta thạch đầu tử. Thật không biết nên nói người này là không sợ chết hay lại là ngu xuẩn đây. Nếu là người thật là hư vô tiên quân phụ thần mà nói, hắn há chẳng phải là cầm tánh mạng mình đùa sao? Giang Vưu Khả có chút không quá rõ đối phương cách làm. Quyệt miệng cau mày chất vấn. Đối với này, thạch đầu tử ngược lại không cảm thấy có cái gì. Hắn có thể đủ trong nháy mắt minh bạch đối phương làm như vậy nguyên nhân, khả năng hắn chỗ tự miếu cũng toàn bộ tiêu diệt đi. Hắn các học trò, sư huynh đệ khác môn, đều chết với chiến trong lửa. Hắn dám với chính mình bính bác, thật ra thì cũng chỉ dùng của mình một miếng cuối cùng khí lực đi cầu tử. Dù sao ở Nam Chiêm Nhị Châu, nơi nào không phải là hư vô tiên quân quản lý nơi ở phương đây. Ai? Nhìn xông về phía mình lão tăng, thạch đầu tử bên này, cũng cuối cùng hành động, hắn nhẹ nhàng nâng từ bản thân thủ, một cổ bàng bạc lực lượng, trực tiếp tại trong hư không, phong tỏa vị lão tăng này nhân, sau đó đem chính mình trong đó một cổ thần niệm, đưa đến đối phương trong trí nhớ. Tiếp theo, hắn vận dụng khổng lồ dịch chuyển không gian năng lực, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem người lão tăng này nhân đưa đến bên ngoài 10 triệu dặm đi. Mà ở này bên ngoài 10 triệu dặm, lão tăng phẫn nộ tại chỗ đấm ngực dậm chân, hai tay của hắn hung hăng đè lại chính mình hai huyệt thái dương, diện mục có chút dữ tợn nói: tại sao ngươi cái này phụ thần lại còn phải cho ta thượng đẳng Phật đạo bảo điển? Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ta không cần ngươi đồ vật. Hắn gào khóc gào lên, muốn đem thạch đầu tử đưa cho hắn đồ vật. Quên mất, cũng vừa lúc đó, thạch đầu tử thanh âm, có chút nghiền ngẫm, xuất hiện ở hắn thế giới thức hải bên trong. Lão tăng, ngươi muốn cho ngươi học trò báo thù, ta đây là sẽ cho ngươi cơ hội a. Mặc dù ngươi không thể nào vượt qua ta, nhưng là có thể diệt trừ càng nhiều còn lại hư vô tiên quân người. Bất tài là càng đáng giá cách làm sao? Ngươi là nhà sư, hẳn giữ từ bi lòng bình tĩnh, dù là lấy tăng nhập ma, cũng phải duy trì bản tính, có đúng hay không? Bỗng dưng hy sinh, thì có ích lợi gì đây? Kèm theo thạch đầu tử tiếng nói rơi xuống đất, lão nơi này nhà sư, cầm chặt quả đấm mình. Hắn bỗng nhiên ở một cái chớp mắt, minh tảng đá trắng tử nói ý tứ, cho dù chết, cũng phải phát huy mình có thể phát huy tối đại năng lượng, mà không phải giống như bây giờ, thiêu thân. Vì vậy, lão tăng mặc dù không rõ bạch vì sao cái gọi là phụ thần muốn làm như thế, nhưng là hắn vẫn tiếp nhận hết thảy, tại chỗ mở ra tu hành, hoặc có lẽ là đem tới sẽ thật lấy tăng nhập ma đi. Há, còn không có ngu xuẩn đến không thể tách rời ra mức độ. Người lão tăng này vẫn không tệ. Giang Vưu Khả lại vào lúc này mở ra chính mình bình luận nói như vậy. Lăng một chút, nàng lại bắt đầu hỏi thạch đầu tử nói: này, ngươi nói hai người chúng ta tại sao không trực tiếp sát đạo tôn không đất chống phương đi? Nghe đối phương có câu hỏi này, thạch đầu tử nhếch miệng lên nụ cười nói: ta vẫn ưa thích đơn độc hội kiến tôn không không, bất kể hắn tình trạng như thế nào, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Vạn nhất, nếu là hắn thật gia nhập hư vô tiên quân đây, ta đối mặt phiền toái, nhưng là dị thường to lớn, cho nên, làm như vậy là chính xác nhất. Há, tùy ngươi đi, mặc dù ta thời khắc cũng có thể mở ra dị thế giới bảo vệ ngươi, nhưng ta còn là ủng hộ ngươi ý tưởng. Giang Vưu Khả giống như là một cái khán giả, nếu không phải là bởi vì nàng và Thạch Đầu Tử đặc thù ràng buộc mà nói, nàng thậm chí không thể nào xuất hiện trong cái thế giới này. Có thể ở bây giờ nói ra ủng hộ Thạch Đầu Tử mà nói, có lẽ cũng đã là cực hạn đi. Ánh mắt của Thạch Đầu Tử vào lúc này sáng ngời một chút, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra dị thế giới. Ân, đây cũng là một cái có ý tứ năng lực, có lẽ ở đêm tới có thể giúp mình một ít bận rộn đây. Trong lòng suy nghĩ trong nháy mắt sau này, Thạch Đầu Tử chợt mở miệng hỏi, Giang Vưu Khả, thế nào, ngươi nắm ta cái gọi là nguyện vọng, rốt cuộc muốn cái gì đây? Có thể hay không nói cho ta một chút nhìn? Có phải hay không là phía trên Đông Tây Phương Trưởng Khống Giả Trận Doanh bây giờ đến dầu sôi lửa bỏng, lúc nào cũng có thể khai chiến mức độ, mà ta lại vừa là Đông Phương đặc thù nhân vật trọng yếu, cho nên ngươi muốn sau này ta cái gì đều nghe ngươi? Thạch Đầu Tử đây là buồn chán thời điểm dò xét tính vấn đề, hắn cũng ở đây nhìn mặt mà nói chuyện, hy vọng mình có thể có chỗ lợi. Mà Giang Vưu Khả nhìn chính là một cái có chút không phòng bị đại tiểu thư. Thật ra thì ngược lại không phải là như thế, nàng rất thông minh, sắc mặt giữ không thay đổi. Nàng ôn hòa nói với Thạch Đầu Tử, liền không nói cho ngươi, là cùng không phải là, tương lai ngươi nhất định sẽ biết, nhưng là tuyệt không phải bây giờ. Còn nữa, bên kia quả thật người vừa tới, bất quá có thể không phải là cái gì ngươi muốn tôn không không, mà là một đám địa tiên đỉnh phong, hư vô tiên quân cao thủ. Ô, đây chính là thật rất không nể mặt mũi a. Làm nửa ngày, sẽ tới một đám địa tiên đỉnh phong nhân vật sao? Quá khiến người ta thất vọng. Bất quá không việc gì, chúng ta một đường đánh, đánh tới cái kia tôn không chống ra thấy ta mới thôi. Hai tay Thạch Đầu Tử lưng đeo sau lưng, vạn phần ngang ngược vừa nói. Cũng vừa lúc đó, trước bị Thạch Đầu Tử để cho chạy một nhóm kia hư vô tiên quân cao thủ, chỉ huy một đám địa tiên đỉnh phong tồn tại xuất hiện chỗ này, vừa ra tới, mấy vị kia còn chỉ Thạch Đầu Tử nói, thượng sứ, chính là hắn. Hắn nói hắn là chúng ta hư vô tiên quân thứ hai đại thần sứ. Ta xem hắn chính là khoác lác. Chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có chức vị này cùng nhân viên tồn tại. Hơn nữa, phụ thần phân thân, thế nào cũng không thể thực lực bực này chứ. Theo ta thấy, hắn chính là ngoại lai thế giới người xâm lăng một trong. Phía trên để cho chúng ta toàn diện bắt nhân, ừ. Ngươi nói có đạo lý, đối diện cái này chỉ có như vậy chút thực lực hư vô cao thủ. Ta khuyên ngươi một câu, vãi theo chúng ta đi, ngươi còn có sinh còn khả năng, nếu không mà nói, ngươi đem chắc chắn phải chết. Bên này đến nhóm người này, chỉ Thạch Đầu Tử cao giọng nói, căn bản không đem nhìn cũng là địa tiên đỉnh phong Thạch Đầu Tử coi vào đâu. Nhìn đối phương nhóm người này như thế, Thạch Đầu Tử khóe miệng tiếu càng tà mị, sờ một cái chính mình cầm. Hắn trở tay chỉ một cái mọi người nói, các ngươi đám này cấp bậc thấp ngu xuẩn, cũng bất động suy nghĩ thật kỹ. Ta nếu thật là ngoại lai người xâm lăng, thì sẽ như thế tự chui đầu vào lưới. Các ngươi không biết thứ hai đại thần sứ, ta không trách các ngươi. Các ngươi mặc dù thông báo tôn không không chính là, nhìn hắn là phản ứng gì. Nếu là hôm nay, các ngươi thật muốn ra tay với ta, cũng đừng trách ta lấy mạo phạm tội, đem bọn ngươi sát cái không còn một mống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.